là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96, xông ra thi bầy canh thứ tư. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy cỗ zombie, một bên phát ra gầm nhẹ thanh âm, một bên xông ra thang lầu. Đổi thành người bình thường, khẳng định hoảng hồn, nhưng là đối với Lý Dạ Huyền tới nói, lấy hắn đệ tam giai cấp thực lực, giết zombie cùng khảm thái thiết qua đồng dạng đơn giản, chỉ bất quá nếu như zombie số lượng nhiều, Lý Dạ Huyền cũng không muốn cùng zombie quá nhiều dây dưa. Mà lại Lý Dạ Huyền phát hiện, giết những thứ này phổ thông zombie, Final Destination áp vậy mà không có đề kỳ ban thưởng điểm khoán. Nói cách khác, giết phổ thông zombie, căn bản không có điểm khoán ban thưởng. Kể từ đó, Lý Dạ Huyền càng là lười nhác cùng zombie dây dưa. Phải nhanh lên một chút chạy tới, cùng cha mẹ còn có Lý Dạ Mộng muội muội hiệp mới được. Ta hiện tại là đệ tam giai cấp thực lực, nhưng là bọn hắn thế nhưng là phổ thông phàm nhân a. Người bình thường, đối mặt một bộ hai cỗ zombie, nếu là không có đảm lượng, chỉ có chịu chết phần. Giống, thật vất vả bò lên trên thang lầu zombie, nhìn thấy có người sống, lập tức hưng phấn phát ra tiếng gầm âm, một đôi đen nhánh con mắt, chăm chú nhìn Lý Dạ Huyền, sau đó lao đến, Lý Dạ Huyền lườm đường phố phía dưới. Tiện tay ném ra một viên hai cái lựu đạn xuống dưới. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, lựu đạn trực tiếp nổ tung, hóa thành hai đoàn nồng đậm ánh lửa. Phụ cận zombie, bất ngờ không đề phòng, bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe. Bất quá tay lựu đạn tiếng nổ, ngược lại hấp dẫn càng nhiều zombie, không tự chủ được bao vây qua đi. Đơn giản giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lý Dạ Huyền thấy thế, ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Quả nhiên, những thứ này zombie thị lực không ra thế nào địa. Bất quá có rất rõ ràng xu thế âm thanh tính. Lý Dạ Huyền vừa chuyển động ý nghĩ phía dưới, bên cạnh có cái zombie há miệng cắn tới. Hắn mở bàn tay, giống như là long chảo thủ, trực tiếp bắt tới, bóp chặt zombie cái cổ, sau đó tay cánh tay hất lên, đem zombie ra bên ngoài khẽ kéo, ném ra mái nhà, quăng về phía mặt đất. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền cũng không đợi phía sau zombie từng cái nhào lên. Chính hắn phi thân mà xuống, thình lình nhảy xuống, đằng sau nhào tới zombie, từng cái hoàn toàn không có đầu óc, trong lúc nhất thời ngăn không được thân hình. Giống như là xuống nước sủi cảo, phốp, thông, phù phù, toàn bộ liên tiếp rơi xuống, từ lầu ba ngã xuống, mặc dù không đến mức quảng thành huyết nhục bùn nhão, nhưng là đứt tay đứt chân, vẫn là rất bình thường, có chút khổ cực đầu lâu hướng xuống, trực tiếp cái cổ bẻ gãy, có thì té gãy chân chân, nhưng là từng cái vẫn có thể đứng lên đi lại, hoặc là khập khiễng. Hoặc là trên mặt đất bò, Lý Dạ Huyền không cùng zombie dây dưa. Sau khi rơi xuống đất, hắn trực tiếp chạy hướng một cỗ té ngã trên đất xe điện. Đem xe điện nâng đỡ, sau đó đặt mông ngồi lên, nghênh ngang rời đi. Xe điện thanh âm, lập tức hấp dẫn không ít người zombie chú ý. Lý Dạ Huyền tăng thêm tốc độ, miễn cho zombie lại nhào tới. Cái này thật đúng là khảo nghiệm cưỡi xe kỹ thuật. Ha ha ha, bất quá cưỡi xe điện khẳng định là không được. Tốt nhất có thể mở loại kia xe ngựa chiếc, tỉ như SUV loại hình. Xe điện tốc độ, thắng ngừng linh hoạt, kỹ thuật tốt, có thể trong đám người xuyên thẳng qua một phen. Chỉ bất quá, zombie kinh khủng cùng tính cơ động. Ở xa Lý Dạ Huyền tưởng tượng phía trên, nghe được xe điện thanh âm, đám zombie từng cái toàn bộ tụ tập tới, bắt đầu đối xe điện theo đuổi không bỏ. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một đám zombie sâu ở phía sau hắn, một đường phi nước đại. Đồng thời, trên đường phố còn có vụn vặt lẻ tẻ zombie, không ngừng tụ tập tới. Đáng chết, còn không bằng ta một người chạy nhanh. Lý Dạ Huyền trong cơn tức giận, trực tiếp bỏ xe, xông ra đường đi về sau. Đầu hắn cũng không trở về móc ra hai cái lựu đạn, hướng sau lưng ném đi. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, tại bầy zombie bên trong, lại là nổ huyết nhục văng tung tóe. Trừ phi là zombie đầu không có, nếu không cho dù là nổ thiếu một hai cái đùi zombie, còn có thể trên mặt đất nhúc nhích, nửa người dưới lôi ra một nhóm vết máu màu đen. Muốn bao nhiêu kinh khủng khủng bố đến mức nào? Lý Dạ Huyền bỏ xe về sau, tại trên đường cái phi nước đại, bên tay sinh phong, tốc độ nhanh đến cực điểm, đơn giản như là một đầu hình người báo săn. Zombie so với Lý Dạ Huyền tốc độ, thúc ngựa cũng so ra kém, chỉ bất quá thời gian dài cao tốc vận động sẽ dẫn đến Lý Dạ Huyền thân thể mạnh mà chết. Hắn cũng chỉ có thể tìm một cỗ SUV đời trước bước. Trên đường cái, đồng dạng là hỗn loạn một mảnh. Trên cơ bản người đi đường ít có sống sót. Người sống sót cũng đang khắp nơi đào vong. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ bị tốc độ càng nhanh zombie đuổi kịp. Về phần ô tô, tai nạn xe cộ phát sinh không ít. Có người lái xe đụng bay zombie chạy trốn. Có sẽ bị lạng phân tắc, lái đến lập tức đường người môi giới bên trên, va vào dải cây xanh. Lý Dạ Huyền ánh mắt quét qua, lập tức từ trên đường cái hỗn loạn tình huống phía dưới, khóa chặt một cỗ màu đen xe Việt dã. Thân xe nhìn có chút hoàn hảo, đồng thời trong xe chủ trên ghế lái có người. Trừ cái đó ra, xe chung quanh còn có 7-8 cỗ zombie bao quanh, muốn cắn chết trong xe lái xe. Là hắn, Lý Dạ Huyền hai chân đạp một cái, mạnh mẽ lực đạo, từ trên chân bộc phát, cung cấp cường đại động lực, thôi động tiến lên, thân hình như là báo săn chạy như điên, ngoặc kép, cứu, cứu mạng, ai tới cứu một cứu ta. Màu đen xe Việt dã chủ nhân, nhìn thấy không ngừng đập cửa sổ xe, diện mục dữ tợn zombie, dọa đến sắp tè ra quần. Răng rác, tại zombie điên cuồng đầu lâu va chạm dưới, cửa sổ xe vỡ ra từng đảo giống mạc nhện vết rách, giống như tùy thời sắp bể nát đồng dạng. Cương phong gào thét, Lý Dạ Huyền lập tức vọt tới, đại thủ như là dao long duỗi ra, nắm chặt một cái ngay tại điên cuồng dùng đầu va chạm cửa sổ xe zombie, trực tiếp cánh tay hướng về sau kéo một cái, văng ra ngoài, cường hãn, bá đạo, trực tiếp làm, tốc độ nhanh đến vây ở trong xe chủ xe, còn có phụ cận zombie, đều chưa kịp phản ứng, toàn bộ đều cút cho ta. Lý Dạ Huyền lúc này quát lên một tiếng lớn, hai tay lần nữa nhô ra, bóp chặt hai cỗ zombie cái cổ, sau đó 10 ngón đột nhiên dùng sức, giống như là cái khoan sắt, ép tới lõm vào. Được tốt, Lý Dạ Huyền hai mắt chừng một cái, lại vừa dùng lực, phốc phốc, một tiếng, bàn tay ngạnh xinh xinh đem hai cỗ zombie cái cổ bóp gãy. Máu đen phun ra ra, Lý Dạ Huyền bước chân xê dịch, né tránh phun ra ra zombie huyết dịch bộc. Cứ như vậy, chỉ bất quá thời gian nháy mắt, ngăn ở chủ điều khiển cửa xe vị trí ba bộ zombie, trực tiếp bị Lý Dạ Huyền giải quyết, ôm đầu, dọa đến kém chút cuộn thành một đoàn chủ xe. Không có nghe thấy zombie gầm nhẹ cùng va chạm cửa sổ xe thanh âm, hiếu kỳ lại sợ ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Lý Dạ Huyền, nhanh lên mở cửa xe, ta muốn đi lên. Lý Dạ Huyền hướng về phía chủ xe lớn tiếng nói. Chủ xe sững sờ một chút, còn không có kịp phản ứng, lại không dám tùy ý mở cửa xe. Nhanh mở cửa xe. Lý Dạ Huyền nhìn thấy phụ cận zombie bắt đầu tụ tập tới, thế là lo lắng giống to. Nha, a, chủ xe vội vàng đem xe cửa khóa cho giải khai. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu.